Đại lão chỉ muốn làm bé hamster. Chương 21, kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều đã quyết định. Cuối cùng ngay cả Vu cũng không thể ngăn cản. Đành theo bọn họ đến sân sau, nơi có một khoảng đất trống dành riêng cho việc động tay động chân trong tộc. Thú nhân tộc mến mộ cường giả, vì vậy dân phong có phần bưu hãn. Nam nữ nếu muốn đều có thể khiêu chiến. Kẻ mà không chấp nhận lời khiêu chiến thậm chí có thể bị mắng là mềm yếu. Khi Nai và Akibo đến nơi, sau lưng đã có một đống thú nhân đến hóng hớt. Khi nhìn thấy thân thể nho nhỏ của Nai, ai nấy đều lắc đầu. Còn khe khẽ trách Akibo không có cốt khí. Vậy mà khiêu chiến một đứa trẻ. Quân tai thính cửu. Quân cửu bóp bóp ngón tay. Nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ đối diện. Ngươi, thôi. Người gầy yếu như vậy ta nhường ngươi ba chiêu. Nếu không lại có giống cái. Tiếng nói của Akibo trực tiếp im bặt. Đồng tử co lại. Trực giác đã bao lần vào sinh ra tử mà biến về nguyên hình. Khách quan mà nói. Theo thẩm mỹ giới động vật thì có vẻ hình thú của Akibo cũng rất ưu tú. Từng khối cơ bắp ngập tràn lực lượng. Lớp lông mượt mà bóng loáng. Từng đường vân rõ ràng. Răng nanh trắng bóc nhọn hoắt. Vừa nhìn liền biết là hàng chính hãng. Thế nhưng Akibo lại phải chật vật né tránh một nhân loại tóc vàng nhìn qua rất liệu yếu đào tơ. Akibo nếu mà biết người khác nghĩ gì thì chắc tức đến gầm lên. Ngươi thử thay thế vị trí của ta xem. Tránh được một đòn đã coi như ưu tú. Chật vật thì sao nào? Không chật vật thì có thể giữ mạng sao? Nhanh, quá nhanh. Một quyền sượt qua khóe mắt Akibo. Đừng nhìn bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của quân cửu mà lầm. Akibo dám cược cả mạng mình rằng cú đấm này chắc chắn có thể đập nát một ngôi nhà bằng đá trong tộc. Tốc độ của hai người cực nhanh. Những thú nhân non nớt chưa có kinh nghiệm chỉ kịp nhìn thấy hai bóng dáng một trắng một cam lao vào quấn lây nhau. Những kẻ săn thú lão làng lại nhận ra Akibo đang rơi xuống thế hạ phong. Akibo đã bị mang tiết tấu. Hiện giờ con hổ đó chỉ có thể liều mạng né tránh. Hoàn toàn không thể phân tâm nghĩ cách phản công. Mỗi lần tấn công của Nai đều rất đúng thời điểm. Vừa hay đủ cho Akibo né tránh. Lại không đủ nhanh để đánh chúng. Cũng không đủ chậm để Akibo tìm cách thoát khỏi. Nai đang chơi đùa với Akibo. Vu lo lắng sốt cả ruột. Một âm thanh nghiêm trọng đột nhiên vang lên. Âm thanh vang quá đột ngột. Khiến Vu bị dọa loạn choạng, suýt ngã, ngài cẩn thận, tế Vu, thú nhân vương đỡ lấy Vu, ánh mắt nghiêm trọng nhìn hai bóng hình truy đuổi khó mà tách ra. Thú nhân vương thật sự không ngờ một nhân loại như Nai lại có tốc độ bực này. Cũng không ngờ cậu lại có lực lượng đáng sợ như vậy. Kẻ khác có lẽ không rõ, nhưng thú nhân vương nhận ra Nai chỉ đang chơi đùa. Tốc độ và lực lượng chưa phải là cực hạn của cậu. Thú nhân vương hơi hưng phấn. Lão cảm thấy máu tươi nguội lạnh lâu rồi của mình hình như hơi dục dịch. Ánh mắt nóng bỏng. Đó là ánh mắt khi nhìn thấy một kình địch. Không nên quấy rầy em ấy chơi đùa. Ngay khi thú nhân vương định tự đi thay thế Akibo. Một giọng nói bỗng vang lên bên tai lão. Thú nhân vương lập tức nhìn qua. Nhìn thấy một đôi mắt lục sắc tựa như vực sâu. Thú nhân vương giống như bị mê hoặc, máu tươi cuộn trào lại lắng xuống. 3 giây sau thú nhân vương vội vàng lắc đầu, cảnh giác nhìn tinh linh tóc đen. Ngươi là kẻ nào? Tinh linh tộc không có kẻ tà dị như ngươi. Chỉ là một kỵ sĩ đi phía sau bảo vệ vương tử của mình thôi. Cuối cùng y như dự đoán của Anatol, quân cửu thắng, thắng không chút ướt át bẩn thỉu, thắng chẳng chịu chút thương tổn. Các thú nhân vây xem có phần ngạc nhiên, nhưng ánh mắt nhìn về phía Nai trở nên tôn kính lên. Quân cửu nhận ra ngay cả thú nhân vương cũng không nhìn vào thân thể của cậu mà phán xét nữa. Phi lần còn nhân cơ hội này đẩy mạnh tiêu thụ. Khụ khụ, giới thiệu quân cửu chữa bệnh cho em trai mình. Thú nhân vương chỉ suy nghĩ xíu rồi đồng ý. Quân cửu hơi do dự. Nếu nó không liên quan đến ác ma, tôi không thể chữa trị. Không sao, ngay cả thuốc sinh mệnh cũng không thể chữa khỏi. Ta sẽ không trách cứ cậu. Nơi đệ đệ Phi Lần ở cũng là một ngôi nhà đá như bao nhà đá khác. cấp bậc trong tộc thú nhân không quá nghiêm khắc. Ngay cả một tộc nhân bình thường cũng có thể khiêu chiến thú nhân vương cơ mà. Quân Cửu cứ nghĩ mình sẽ gặp một nhân loại khoác da thú như những kẻ khác. Cho đến khi cậu nhìn thấy một con sư tử với vết thương kéo dài từ lưng đến khóe mắt, tỏa ra xương đen đang nằm sừng sững trong nhà đá. Vừa mới đánh bại một con hổ mà lại quên đây là tộc thú nhân rồi. Quân Cửu bất đắc dĩ đỡ trán. Vết thương tỏa ra mùi hương hải sản nước ngon miệng cực kỳ. Quân Cửu bất giác nuốt nước bọt. Ngay khi cậu lục lọi vòng tay thì một túi thịt nướng nhỏ bỗng xuất hiện trước mặt cậu. Cảm ơn. Quân Cửu nhét một miếng vào miệng. Ngon đến mức nheo mắt. Cuối cùng quân y kêu thấp vẫn nhớ mình đến đây là để chữa thương. Vì vậy đặt tay lên phần vết thương đang chảy máu của sư tử. Bắt đầu dùng dị năng khống chế để cắn nuốt xương đen. Ma lực, còn lại trên miệng vết thương. Đừng nhìn xương đen chỉ có một đám nhỏ. Nhưng ma lực không ngoan ngoãn như tang thi. Quân Cửu vẫn mất tận mấy ngày mới rửa sạch xương đen. Mấy ngày nay thái độ của thú nhân với cậu càng ngày càng tốt. Giống cái tỏ tình càng ngày càng nhiều. Mỗi lần như vậy vẻ mặt Anato liền không tốt. Có mấy lần muốn đi đánh người. Quân Cửu không hiểu ra sao. Nhưng mà cậu vô tình biết lý do lúc trước Akibo khiêu chiến cậu. Thì ra là vì Elia. Cô ấy là vợ của Akibo. Thảo nào, vợ có ý muốn cắm sừng lên đầu mình. Akibo tức cũng rất hợp lý. Không phải ai cũng như tam trưởng lão của tinh linh. Yêu thích cắm sừng. Cách chương.